Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 510, chương 509, có thể hay không thử máy một chút khí người. Vị này chính là Liễu Kiến Quân thủ trưởng. Vị này chính là Trần Mặc đồng chí. Một bí mật trong căn cứ quân sự. Lý Thành Chi dẫn tiếp Trần Mặc cùng Chu Hà đi tới Liễu Kiến Quân trước mặt. Cho hai người giới thiệu. Ngài tốt, Liễu thủ trưởng. Trần Mặc khẽ mỉm cười, đưa tay ra, nhìn thấy Trần Mặc người thật, Liễu Kiến Quân hơi hơi kinh ngạc. Trần Mặc không tính hệ thống bên trong người, nhưng hắn ở tổng trang bộ tên gọi không nhỏ. Trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, tiềm năng thuốc, trí năng virus, con mối hệ thống phòng vệ, còn có phái trí năng đoàn đội giúp bọn họ cải trang máy móc xương vỏ ngoài. Những thứ này đều là ghê gớm kỹ thuật. Quãng thời gian trước, càng là dẫn dắt chữa bệnh tiểu tổ, thành công khai phá Redman virus vaccine phòng bệnh, cứu vô số người. Trần Mặc danh thiên tài, đã vang vọng toàn cầu. Hắn ở bức ảnh cùng trên tin tức gặp Trần Mặc nhiều lần. Bây giờ nhìn đến người thật, hoàn toàn khác nhau, quả thực như hai người khác nhau. Trầm ổn thong dong, phong mang nội liễm, hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp, còn có một loại không nói ra được tự tin khí tức. Thâm thúy như tinh không, khiến người nhìn không thấu. Lần thứ nhất nhìn thấy như thế ưu tú người trẻ tuổi. Không trách Lý Thành Chi mỗi ngày đang cảm thán nữ nhi mình không đụng tới người trẻ tuổi như vậy. Nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trần Mặc đồng chí, Liễu Kiến Quân dày rộng tay, cho Trần Mặc giới thiệu. Hai vị này là kỹ thuật chuyên gia. Đường Điềm, Tần Nghiệp, ngài tốt. Đường Công, ngài tốt. Tần Công. Trần Mặc mỉm cười cùng hai người nắm tay. Liễu thủ trưởng là tổng trang bộ thủ trưởng. Đường Công cùng Tần Công là tổng trang bộ kỹ thuật chuyên gia. Phụ trách trang bị kỹ thuật ước định cùng chọn mua. Lý Thành Chi bổ sung giới thiệu. Vị này chính là Mặc nữ. Liễu Kiến Quân rất mau đem ánh mắt đặt ở Trần Mặc bên người Mặc nữ trên người. Cái này chính là Lý Thành Chi báo cáo người máy. Xem bức ảnh không nhìn ra là người máy. Hiện tại khoảng cách gần như vậy quan sát, vẫn là không nhìn ra là người máy. Rõ ràng là một cái phổ thông nữ hài. Nhiều nhất chỉ là đẹp đẽ một điểm. Là, Liễu thủ trưởng, ta gọi Mặc nữ. Mặc nữ trả lời. Lão Lý, người nói với ta đây là người máy. Đây là người máy. Người máy sẽ mình nói chuyện sao? Nghe được Mặc nữ trả lời hắn, Liễu Kiến Quân hơi hơi kinh ngạc. Một mặt không tin nhìn Lý Thành Chi. Thực sự là người máy. Lý Thành Chi sạp buông tay. Nhìn về phía Trần Mặc. Mặc nữ, mở ra kho đạn cho bọn họ nhìn. Trần Mặc nói rằng, tốt, Mặc ca. Mặc nữ nói xong, phần eo kho đạn mở ra. Còn có phần lưng kho đạn cũng mở ra. Bên trong máy móc kết cấu lộ ra. Nhìn thấy kho đạn, Liễu Kiến Quân chấn kinh rồi. Bên cạnh Đường Điềm cùng Tần Nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng. Phảng phất nhìn thấy thịt sói đói. Con mắt xanh thăm thẳm. Xảo đoạt thiên công. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ tác phẩm. Đường Điềm đến gần Mặc nữ. Cẩn thận quan sát lên. Vừa định đụng vào, Mặc nữ đã thu hồi kho đạn. Lùi tới Trần Mặc bên người. Phòng bị mà nhìn hai người. Mặc nữ nàng sẽ không cho các ngươi loạn chạm. Vì lẽ đó cho mang một cái khác lại đây. Trần Mặc nói xong. Ở phía sau Nam Bảo Tiêu đứng ra. Trên người kho đạn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn gọi số 003. Cũng không để ý Mặc nữ tránh ra. Ánh mắt mấy người lập tức chuyển đến nam người máy lên. Vây quanh người máy chuyển lên. Thán phục không ngớt. Này da rẻ là cái gì vật liệu chế tác? Quá giống da thật. Còn có y phục này vật liệu cũng có chút đặc thù. Kho đạn hợp kim là cái gì? Vật liệu. Titanium hợp kim. Không giống. Cũng không giống hợp kim nhôm. Trần Mặc đồng chí. Người nhường nó đi vài bước. Ân, tại sao không có điện cơ âm thanh? Cùng người thật bước đi không khác nhau à? Như thế làm được. Ngón tay động tác cũng không có máy móc cảm giác. Đường Điềm cùng Tần Nghiệp nhìn kỹ người máy. Hận không thể lập tức đem người máy mở ra. Đem bên trong xem rõ ngọn ngành. Qua 10 phút, từ trên xuống dưới đem nam người máy nhìn một lần. Hai người mới dừng lại. Trên mặt trừ thán phục vẫn là thán phục. Không nói người máy này có thể hay không chiến đấu. Trong này bao hàm vật liệu kỹ thuật. Cũng đã rất khủng bố. Bọn họ có thể nhìn thấy tài liệu mới. Có ít nhất 3 loại. Người máy bên trong. Tuyệt đối còn có cái khác vật liệu. Trần Mặc đồng chí. Người giới thiệu một chút người máy này công năng. Liễu Kiến Quân tuy rằng thán phục. Nhưng không có rõ ràng như vậy. Tốt. Trần Mặc lúc này gật đầu. Người máy có 3 loại hình thức. Phổ thông hình thức. Phổ thông hình thức dưới. Người máy không có tính chất công kích. Chỉ có tự mình phòng thủ công năng. Như vừa nãy các ngươi muốn chạm Mặc nữ. Nàng phán đoán vì là xâm phạm. Sẽ né tránh. Loại thứ hai là bảo vệ hình thức. Bảo vệ hình thức dưới. Người máy sẽ lấy bị bảo vệ nhân vật làm trung tâm. Người giám hộ vật an toàn. Bảo vệ hình thức có một cái cách đấu trạng thái. Một khi bắt đầu cách đấu. Sẽ đối với kẻ địch tiến hành không đòn công kích chí mạng. Dùng tốc độ nhanh nhất chế phục kẻ địch. Cuối cùng một loại đây. Liễu Kiến Quân hiếu kỳ hỏi. Mở ra hệ thống vũ khí. Trần Mặc cho nam người máy một cái chỉ thị. Hệ thống vũ khí toàn bộ mở ra trong nháy mắt. Liền Liễu Kiến Quân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mí mắt nhảy lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trần Mặc tại sao nói người máy này có thể đối phó một cái liên đội. Chuyện này quả thật chính là cất bước cỗ máy giết chóc. Cuối cùng một loại hình thức là chiến tranh hình thức. Chiến tranh hình thức lấy giết chết kẻ địch vì là công kích mục đích. Một khi mở ra chiến tranh hình thức, nó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất, tối ưu phương thức giết chết kẻ địch. Nó hệ thống vũ khí nhiệt bao quát cánh tay nhỏ nơi hai cái nòng súng. Cộng 50 phát đạn. Phần eo kho đạn có thể giấu 6 trái lựu đạn. Bàn tay cùng bước chân. Có không phải chí mạng điện giật. Tức thời thuốc tê tê các loại. Ở sau lưng của nó. Có thể chuyên chở 4 viên bút đánh dấu to nhỏ loại nhỏ đạn đạo. Người có nhỏ như thế đạn đạo. Liễu Kiến Quân nghi hoặc hỏi. Đây là mô hình. Công ty chúng ta không có nghiên cứu đạn đạo. Có điều có một cái công ty có. Tanzani Quân Kiến Trang Bị Công Ty. Trần Mặc nói rằng. Tanzani Quân Kiến Trang Bị. Kiến thợ phòng ngự. Nghe được tên. Liễu Kiến Quân hiểu rõ. Thật sâu nhìn Trần Mặc một chút. Cũng không có nhiều lời. Nó còn có cái gì công năng? Người máy con mắt là một cái bộ cảm biến. Công năng có thể so với mắt ưng. Có thể thấy rõ hai cây em bên ngoài bóng người. Bộ ngực cùng cái mông. Có 4 cái dò xét radar. Có thể dò xét 1000 mét bên trong di động với tốc độ cao vật thể. Bao quát viên đạn đạn pháo các loại. Cuối cùng một điểm. Ở tại bọn hắn rốn nơi. Có một cái kích quang vũ khí. Ngàn mét ở ngoài có thể trí mù. 10 mét bên trong công kích có thể trí tử trí tàn. Nghe đến đó, Lý Thành Chi đám người cuối cùng đã rõ ràng rồi. Mặc nữ cái chán cùng rốn 2 viên màu xanh lam tảng đá không phải trang sức. Trang trí, mà là laser. Trần Mặc nắm giữ kỹ thuật. Đã xa vượt xa cái này hiện tại kỹ thuật. Chuyện này với bọn họ mà nói. Tuyệt đối là một cái đại hỷ sự. Người máy then chốt động lực là cái gì? Tại sao vận động thời điểm không có điện cơ âm thanh? Đường Điềm mở miệng. Đây là bọn hắn vẫn vấn đề nghi hoặc. Hiện nay người máy. Không nói toàn bộ. Thành thục người máy. Tuyệt đối không thể rời bỏ điện cơ. Nhưng là điện cơ khởi động. Tuyệt đối không làm được động tác giống người như thế trôi chảy tự nhiên. Người máy động lực không phải điện cơ. Là một loại tài liệu mới. Lấy niobi carbon maze acid chỉ làm cơ sở thể điện hóa co duỗi vật liệu. Chuyển hình graphen điện gốm sứ. Đường Điềm cùng Tần Nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ là kỹ thuật công. Tự nhiên gặp điện hóa co duỗi vật liệu. Chỉ là không nghĩ tới. Trần Mặc trong tay điện hóa co duỗi vật liệu tân tiến như vậy. Mặc dù không mua người máy. Mua những tài liệu này. Đều là đúng bọn họ trợ giúp không nhỏ. Nó nguồn năng lượng, là ở bụng, phần chân cùng cánh tay nơi 20 khối kiểu mới nhất graphen siêu điện dung pin. Phổ thông trạng thái, có thể cho nó cung cấp kéo dài 1-2 ngày bay liên tục. Chiến tranh hình thức dưới, xem laser sử dụng số lần mà định, không mở ra laser, trên lý thuyết bay liên tục chỉ ít 4 ngày. Trần Mặc cũng không có ở phổ thông phiên bản cỗ máy. Chiến tranh người bên trong sử dụng siêu dẫn nhiệt độ cao thể. Siêu dẫn nhiệt độ cao thể lộ ra ánh sáng. Tuyệt đối so với cái này, cỗ máy chiến tranh người bản thân càng thêm chấn động. Không khác nào phản ứng hạt nhân kỹ thuật. Dù cho là như vậy, người máy nắm giữ kỹ thuật đã đầy đủ chấn động. Đường Điềm cùng Tần Nghiệp đã bị dọa đến. Bọn họ làm kỹ thuật, tự nhiên biết, trong này kỹ thuật khủng bố đến mức nào. Từ đầu đến chân, bất kỳ hạng nào kỹ thuật, đều vượt qua hiện hữu kỹ thuật. Graphen siêu điện dung pin, điện hóa co duỗi vật liệu, loại nhỏ dò xét radar, kiểu mới bộ cảm biến, loại nhỏ laser, còn có người máy thân thể kiểu mới hợp kim, vật liệu, đông đảo kỹ thuật tập cùng kiêm, để cho hai người có loại xung động muốn khóc. Một cái người máy, nhiều như vậy kỹ thuật, chỉ cần bọn họ có thể khai phá một cái, đều chết cũng không tiếc. Mà Trần Mặc như rau cải trắng như thế lấy ra, hóa ra bọn họ nửa đời đều sống uổng phí. Liễu Kiến Quân thật lâu không nói gì. Bắt đầu hắn còn cho rằng, này người máy coi như là nạm kim cương, một đài một cái ức, cũng tuyệt đối là cướp đoạt. Nhưng nếu như Trần Mặc nói kỹ thuật đều là thật, vậy này loại máy móc một đài một cái ức, quả thực chính là giá cải trắng. Quả thực là cất bước công nghệ cao kỹ thuật kho. Trong này kỹ thuật nếu như đúng như Trần Mặc từng nói, bọn họ công nghiệp quân sự kỹ thuật có thể tăng lên một nấc thang. Bất kỳ hạng nào kỹ thuật, giá trị đều là đến trăm ức nhớ. Nếu như Trần Mặc chịu 100 ức bán bọn họ một hạng kỹ thuật, tuyệt đối không chút do dự liền mua. Lấy lại tinh thần, Liễu Kiến Quân trở nên tỉnh táo một chút. Có phải là thật hay không? Còn cần thử thách, có thể hay không thử xem người máy? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.